tốt nhất con rể, chương 1466, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss phải biết Lâm Vũ tại nước Mỹ bị tập kích sự tình căn bản, ngoại trừ Hà Nhị Gia, hắn không cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua A mà Hà Nhị Gia là tuyệt đối không thể nào đem chuyện này tới phía ngoài tiết lộ, liền xem như tiết lộ cũng tuyệt không có khả năng tiết lộ cho trưởng quản ngành vệ sinh Hách Ninh Viễn. Cái kia Hách Ninh Viễn xảy ra bất ngờ hỏi cái này nói là có ý gì? Theo hắn tra hỏi bên trong, khó tránh khỏi không khiến người ta nội tâm sinh nghi, hoài nghi Hách Ninh Viễn đã biết được cái gì. Điều này không khỏi làm cho Lâm Vũ làm quá nhiều liên tưởng, rốt cuộc hắn đi nước Mỹ tin tức chính là quốc nội người biết chuyện tiết lộ cho kiếm đạo Tông Sư Minh. Mà Hách Ninh Viễn còn lại là ít có mấy tên biết rõ Lâm Vũ xuất ngoại hành tung người. Chỉ bất quá, Lâm Vũ chưa hề đem chuyện này hướng Hách Ninh Viễn trên thân liên tưởng qua mà thôi. Hắn vạn vạn không thể tin được hắn một mực kính yêu Hách Thúc Thúc lại bán đứng hắn. Gia Vinh, ngươi làm sao a? Hách Ninh Viễn bị Lâm Vũ ánh mắt xem có chút co quắp lên, nhịn không được đưa tay sờ sờ chính mình mặt. Hách Thúc Thúc ngài là làm sao biết ta tại nước Mỹ bị tập kích qua? Lâm Vũ cười cười, trì hoãn âm thanh hướng Hách Ninh Viễn hỏi, hai con mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Hách Ninh Viễn, cẩn thận lưu ý lấy Hách Ninh Viễn thần sắc một tơ một hào biến hóa. Mặc dù hắn không tin cũng không muốn tin tưởng Hách Ninh Viễn lại bán đứng hắn, thế nhưng thế sự vô thường, lòng người khó dò, hắn không thể không phòng. A, ngươi quả thật bị tập kích rồi. Hách Ninh Viễn sắc mặt lập tức biến đổi, lo lắng trên dưới đánh giá Lâm Vũ một chút, nói ra. Vậy ngươi không có sao chứ, ta chỉ là quan tâm ngươi, cho nên vừa lúc hỏi một chút. Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, nhìn xem Hách Ninh Viễn lo lắng ánh mắt một thời gian có chút hoảng hốt, không biết là thật hay giả. Ta không sao, Hách Thúc Thúc. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài, hắn cùng Hách Ninh Viễn quen biết rất lâu, thế nào cũng sẽ không tin tưởng Hách Ninh Viễn lại bán đứng hắn. Nếu không, vậy vị này Hách Thúc Thúc coi như thật là đáng sợ. Không có việc gì liền tốt, Hách Ninh Viễn nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi ra một chiếc điện thoại dãy số, tranh thủ thời gian đưa cho Lâm Vũ nói ra. Đúng rồi, ta kém chút quên đi, bên trên mặc dù không thể tới đón ngươi, thế nhưng đặc biệt dặn dò ta, để ngươi cái giờ này gọi điện thoại cho hắn, hắn có một ít sự tình muốn hỏi ngươi. Bên trên, là, không tệ, chính là lần trước toàn thành truy bắt ngươi vị lãnh đạo kia. Hách Ninh Viễn vừa cười vừa nói, Lâm Vũ cũng không nhịn được lắc đầu cười cười, lúc này mới đem điện thoại nhận lấy. Điện thoại vang lên nhiều âm thanh, mới nghe đầu bên kia điện thoại truyền tới một trầm thấp vang dội thanh âm. Uy tiểu Hách ca, trưởng quan, là ta, Hà Gia Vinh. Lâm Vũ nghiêm sắc mặt vội vàng báo cáo. Ha ha, là tiểu tử ngươi a, tiểu tử ngươi còn sống trở về rồi. Đầu bên kia điện thoại người nghe được là Lâm Vũ, sau đó lập tức cao giọng phá lên cười, thanh âm bên trong đầy tràn phát ra từ phế phủ tâm tình vui sướng. Cuối cùng không có nhục sứ mệnh, không cho quốc gia cùng tổ tông mất mặt. Lâm Vũ cười trêu ghẹo nói ra. Hôm qua tin tức ta cũng đã nhìn qua, được A, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước A, góc truyện audio.com. Đầu bên kia điện thoại tiếng người âm thanh lần nữa trầm xuống, vô cùng vui mừng nói ra. Rất tốt, ta Viêm Hạ có người kế tục nha. Hắn lời này cạn ngâm thở dài, giống như là nói cho Lâm Vũ nghe, lại giống là nói cho chính hắn nghe. Ngay sau đó hắn câu chuyện biến đổi, trung khí mười phần nói, đúng, ngươi lần này đi nước Mỹ, có thể gặp phiền toái gì? Đương nhiên, không bao gồm nước Mỹ đặc tình sử bên kia, bọn hắn hôm qua đã cho chúng ta bên này gọi điện thoại, mãnh liệt kháng nghị ngươi phi pháp nhập cảnh, để cho chúng ta cho cái bàn giao, cái này không có quan hệ gì với ngươi, ta tự sẽ xử lý, ngươi không cần phải lo lắng. Cảm ơn trưởng quan, bất quá ta lần này đi nước Mỹ, ngoại trừ đặc tình sử bên ngoài, cũng xác thực gặp một chút cái khác phiền phức. Lâm Vũ có chút chần chờ nói ra, cảm thấy mình lần này nước Mỹ chuyến đi chỗ trải qua khó khăn chắc trở, hay là mười phần có cần phải cùng đối diện vị lãnh đạo này giảng thuật giảng thuật. Ồ, gặp chuyện gì phiền phức cứ nói với ta, ta giúp ngươi xử lý. Đầu bên kia điện thoại người hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra. Kỳ thực sự tình đã qua, Lâm Vũ nhẹ nói, ngắm nhìn hai bên trái phải Hách Ninh Viễn, hơi có chút do dự. Hách Ninh Viễn lúc này đang chú ý từ nhìn qua ngoài cửa sổ, bất quá dù sao cũng là ngồi chung tại trong xe, Lâm Vũ nói chuyện, hắn nhất định có thể nghe thấy. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là đối đầu bên kia điện thoại trực tiếp nói ra. Ta lần này đi nước Mỹ, bị không xuống mấy trăm người truy sát. Cái gì, không chờ đầu bên kia điện thoại người nói chuyện, Hách Ninh Viễn dẫn đầu kinh hô một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Lâm Vũ, thần sắc nói không nên lời kinh hãi. Lâm Vũ cũng ngẩng đầu nhìn Hách Ninh Viễn một chút, trong lòng có cỗ nói không nên lời tư vị, cùng vừa rồi, Hách Ninh Viễn trong mắt lo lắng cùng chấn kinh, đều không giống là giả. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu bên kia điện thoại thanh âm như cũ trầm ổn chấn định, bất quá nhiều mấy phần không dễ dàng phát giác tức giận. Là ai dám ở nước Mỹ cảnh nội truy sát ngươi? Rất hiển nhiên, đầu bên kia điện thoại người cũng không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ gặp phải khổng lồ như thế nguy hiểm. 100 người A, có thể bị phái đi truy sát Lâm Vũ tự nhiên cũng không thể nào là người bình thường. Mà bây giờ Lâm Vũ lại có thể còn sống trở về, thật sự là vạn hạnh. Ẩn tu hội, Lâm Vũ không có chút nào giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp báo cáo. Ẩn tu hội, chính là thời gian thỉnh thoảng tại chúng ta biên cảnh quấy rối cái kia ẩn tu hội. Đầu bên kia điện thoại người trầm giọng hỏi, bọn hắn làm sao lại biết rõ ngươi đi nước Mỹ rồi? Cái này, ta cũng không biết. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười cười tiếp theo lơ đãng liếc Hách Ninh Viễn một chút. Bất quá Hách Ninh Viễn lúc này trên mặt ngược lại là không có quá sóng lớn động, như cũ vừa kinh vừa sợ nhìn qua Lâm Vũ. Mặt khác lần này cùng bọn hắn cùng đi còn có. Kiếm đạo tông sư Minh người. Lâm Vũ thấp giọng nói ra. Cái gì, kiếm đạo tông sư Minh người. Đầu bên kia điện thoại người nghe nói như thế, lập tức ngữ khí biến đổi, rất là tức giận nghiêm nghị nói. Bọn hắn vậy mà phái người đi nước Mỹ truy sát chúng ta quân cơ sử người. Bọn hắn đây rõ ràng là muốn tuyên chiến đi. Hắn không thể tin được kiếm đạo tông sư Minh lại có sao mà to gan như vậy, phải biết kiếm đạo tông sư Minh đại biểu thế nhưng là đông doanh chính thức A góc chuyện audio.com. Chấm, người tuy là kiếm đạo tông sư Minh, nhưng lại là đánh lấy thần mộc tổ chức danh hào đi. Lâm Vũ vội vàng giải thích nói. Hừ, đầu bên kia điện thoại người lập tức hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Lại là một bộ này tạp kỹ khoác lên lớp da, liền cho rằng người khác bắt không đến bọn hắn tay cầm rồi. Xem tới cái này thần mộc tổ chức không thể không trừ a. Chân chính có mang lòng lang dạ thú là kiếm đạo tông sư Minh. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, chúng ta diệt trừ một cái thần mộc tổ chức còn sẽ có thần hỏa tổ chức thần thủy tổ chức xuất hiện, cho nên, diệt trừ kiếm đạo tông sư Minh mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cách chương.